Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong ở trên YouTube. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 39 nhỉ. Trước khi vào tập truyện thì các bạn đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng cách like video và cho Tiến Phong một đăng ký kênh, ấn vào điểm biểu tượng nút chuông nhé, để các bạn có thể nhận được thông báo mỗi khi Phong đọc truyện. Và buổi trưa thì mình xin phép đọc ngắn một chút nhé. Ok, mời các bạn vào đón nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 39. Phàm là người đối mặt với ánh mắt của lão đều cúi đầu rất nhanh, bày tỏ sự cung kính. Và Mạnh Hạo cũng y như vậy, ở trong lòng cũng không có một chút gợn sóng. Lão già này tuy cũng là tu sĩ trúc cơ, nhưng mà rõ ràng đã vượt qua trúc cơ hậu kỳ, bước nửa bước vào kết đan, cũng thuộc vào loại đại sư huynh tu tàn đao của giả đan. Một nhân vật như vậy ở Triệu Quốc có thể so với địa vị của đại trưởng lão. Chủ trì bí hội này ở nơi đây khiến cho nội tâm Mạnh Hạo có chút chần chừ. Đồng thời đối với chủ biện phương của bí hội này đã ngờ tới. Mời Thanh Sơn đạo hữu chủ trì công đạo. Từ Mỗ được mời mà tới, nhưng mà ở nơi đây tuyệt nhiên bị 10 người khác đoạt mất. Đại hán họ Từ căng thẳng, kiên trì mở lời, mà lại càng cung kính ôm quyền cúi đầu thật sâu. Ai đoạt chỗ của ngươi? Lão già bình thản cất tiếng, ánh mắt như điện, tùy ý lướt trên người Mạnh Hạo. Là tên này. Đại hán họ Từ đưa tay phải lên, chỉ vào tu sĩ che kín thân ảnh. Tu sĩ che kín thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng, thanh âm trong trẻo, ra là một cô gái. Nàng là tân khách do lão phu mời tới, không hề đoạt chỗ của ngươi. Lão già thản nhiên cất lời, thanh âm không nhanh không chậm. Đối với lão mà nói, có vẻ như là giao dịch giữa những tu sĩ này hoàn toàn không có mất hứng, không có mấy hứng thú. Nghe lời của lão già, đại hán họ Từ bỗng sững sờ, nhưng mà rồi ánh mắt nhanh chóng nhìn thẳng vào Mạnh Hạo, dần dần xuất hiện hàn mang. Hai người ở nơi đây, nếu một người là được mời đến, thì người còn lại kia nếu không lấy độc giản ra, thì nhất định là người đoạt chỗ của gã. Lúc này tất cả mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía Mạnh Hạo, ngay cả cô gái hừ lạnh lúc trước cũng nhìn một cách lãnh đạm. Mặt Mạnh Hạo bị đấu lạp che mất, thần sắc vẫn như thường. Những người tới đây đều có đủ tư cách tham dự bí hội, chỉ là nếu không có giấy mời, người chỉ có thể ở ngoài đình, và lại trao đổi chỉ có người trong đình buông bỏ, lại vừa ra giá, giá lại cao hơn một thành. Lão già bình thản nói, thanh âm truyền ra. Ra là ngươi là đồ không biết sống chết đoạt chỗ bí hội của Tử Mỗ. Ngươi cũng không cần. Hôm nay nếu Tử Mỗ không xé ngươi ra, há chẳng phải là sau này bị người đời chê cười sao? Đại hán họ Từ tính cách táo bạo, lúc này lại bởi vì bị đoạt mất chỗ, bị mọi người nhìn, nên trong lòng càng ngày càng nổi lên sát cơ. Cơ thể lúc này vụt qua, tu vi trúc cơ trung kỳ lập tức phát ra, bước thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Không ai ngăn cản, lão già kia thần sắc bình thường, thản nhiên nhìn màn đấu này. Ngay khi thân thể đại hán họ Từ đến kề trước Mạnh Hạo chưa một đến một trượng, lúc tay phải đưa lên, một đại thủ ấn huyễn hóa bỗng nhiên hiện ra, mắt thấy sẽ hướng về phía Mạnh Hạo. Cơ thể Mạnh Hạo vẫn ngồi đó, chỉ có tay trái là nâng lên một hướng chỉ về phía đại hán như tùy ý. Dưới một cái chỉ này, toàn bộ linh khí thiên địa trong vương phủ lúc này bỗng hỗn loạn. Cùng lúc đó, đại hán kia thần sắc cũng biến đổi, gã lập tức nhận thấy tu vi của mình trong lúc này bị khống chế, như bị áp chế trong nháy mắt vậy. Một màn này lập tức khiến cho mọi người xung quanh, kể cả Thanh Sơn lão già, cũng thu hẹp đôi mắt lại. Tay trái Mạnh Hạo tùy ý vùng lên, bỗng có một con hỏa long cự đại khoảng trăm trượng mãnh điện lao ra. Trong một chớp mắt, tràn ngập toàn bộ đình, trong tiếng kêu thê lương thảm thiết của đại hán họ Từ lại dũng mãnh tuôn vào trong cơ thể gã. Trong một nháy mắt, cơ thể đại hán họ Từ run rẩy, mắt lộ ra vẻ không thể tin tưởng cùng với hoảng sợ, thậm chí còn tuyệt vọng nữa. Làn da toàn thân bỗng xuất hiện đốm lửa, có gió thổi qua, va chạm nhẹ lên người, lập tức khiến cho thân hình vạm vỡ của đại hán này trở thành tro bụi tiêu tan. Chỉ có túi chữ vật bay lên, rơi vào tay trái Mạnh Hạo, bị hắn vỗ nhẹ, rút ra ngọc giản có khắc chữ bí đặt trên án kỷ. Ngọc giản của bí hội, Đinh Mộ có. Mặt Mạnh Hạo bị đấu lạp che đi, khiến cho người ngoài không thể nhìn ra thần sắc, chỉ có thể nghe thấy thanh âm khàn khàn quán truyền ra lúc này. Trong đình hoàn toàn yên lặng, màn bỏ mạng gọn gàng tiêu tán của đại hán họ Từ khiến cho hai mắt của Lã Đào co lại. Lúc hướng về phía Mạnh Hạo, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng, trong lòng nổi lên sự kiêng dè. Không chỉ có gã, mà phụ nhân mặc trang phục lộng lẫy kia cũng liếc Mạnh Hạo một cái thật sâu, đáy lòng trào lên ý niệm không thể dây vào đối phương. Còn có nam tử trung niên đang cầm bầu rượu, hai mắt hơi nheo lại, lộ ra tinh mang. Bên cạnh đó, thân ảnh tu sĩ có tu vi đạt đến trúc cơ hậu kỳ cũng đã dần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạnh Hạo, trong lòng bỗng chần chờ, hiển nhiên là đang phỏng đoán tu vi của Mạnh Hạo. Còn cái cô gái che kín thân ảnh kia cũng nhìn Mạnh Hạo một lúc lâu mới thôi. Nếu như không bị ai quấy rầy, thì bí hội lần này có thể bắt đầu được rồi. Các người đều là trong Thành Vân Quốc, liên hệ với bí thương, tìm người giao dịch. Ở chỗ này giao dịch, lão phu sẽ làm chứng. Các người có thể yên tâm tiến hành. Nếu sau này có vấn đề gì xảy ra thì đương nhiên là bí thương chịu trách nhiệm. Ở đây lão phu cũng rất hoan nghênh các vị đạo hữu đã gia nhập bí thương. Thanh Sơn lão già chậm rãi lên tiếng, đồng thời nhìn về phía Mạnh Hạo, vẫy mắt có chút thiện ý. Lời nói đem theo cảm giác như là một người ngang hàng. Hiển nhiên một màn Mạnh Hạo ra tay lúc trước không chỉ khiến cho bảy người kia, mà ngay cả lão già cũng cảm thấy kinh sợ. Thanh Sơn lão già nói xong, vung mạnh tay áo. Lập tức một chiếc lò đồng được khảm 8 con rồng vàng phi ra rơi ngay trước mặt đất giữa đình. Chư vị đạo hữu, lần này để tại hạ trước cho. Lã Đào ôm quyền hướng về mọi người, vừa nói vừa đưa tay lấy ngọc giản ra, để vào giữa đám đông, được Thanh Sơn lão già đặt trong lò đồng. Trong này ghi chép vật lần này tại hạ định giao dịch. Ngoài ra còn có một bức họa chân dung. Chư vị đạo hữu hễ về sau nhìn thấy người này, chỉ cần truyền manh mối cho tại hạ, tại hạ sẽ báo đáp bằng một khối đá Lôi Tu Sơn. Lã Đào nói vậy xong rồi thôi. Đến đợt mỹ phụ mặc trang phục lộng lẫy mỉm cười, lấy ra một miếng ngọc giản đưa vào trong lò đồng. Không có bất cứ lời nói nào, vật mà nàng cần và có thể cấp đều ở trong ngọc giản. Nếu ai đó có hứng thú thì tự nhiên sẽ liên hệ với nàng. Lần bí hội này thực tế là một cuộc giao dịch nhỏ có người chủ trì. Dù sao thì nơi đây cũng chẳng phải là bồn quốc. Với đa số bọn họ, lúc giao dịch đôi bên đều cảnh giác, không hiểu nhau, không tiện cho một giao dịch chân chính, cho nên mới có một tổ chức bí thương này. Bọn họ sẽ vì tất cả những thành viên trong tổ chức gần khắp Nam Vực và cung cấp nơi tương tự làm chứng cho bên thứ ba. Lát sau đến lượt Mạnh Hạo, hắn suy nghĩ một chút. Dù không biết tại sao mọi người lại như thế, nhưng mà vẫn lấy ra một viên ngọc giản khắc linh thức ném vào trong lò đồng. Hắn chỉ lưu lại một tin ở trong ngọc giản, hỏi Thanh La Tông rốt cuộc lần này vì chuyện gì, trong đó có bao nhiêu nguy hiểm. Sau khi 8 người nơi đây lần lượt ném ngọc giản vào lò đồng, Thanh Sơn lão già bỗng đưa tay bấm một ngón về phía lò đồng niệm chú. Vù một tiếng, lò đồng bỗng giống như ngọn lửa vô hình thiêu đốt khiến cho ngọc giản trong đó tan ra. Đồng thời 8 con rồng vàng khắc trên lò đồng như được sống dậy, mấp máy, phun ra hơi vũ khí. Ở trong nháy mắt đám đông bị bao phủ trong lớp vũ khí huyền màu dày đặc. Trong lòng của Mạnh Hạo nhất động không một chút kháng cự, nhưng mà lại âm thầm cảnh giác. Sau khi sương mù xung quanh Mạnh Hạo bao phủ toàn bộ nhanh chóng trở nên yên bình, như chỗ Mạnh Hạo bị phân cách ra, nhưng mà phía trước hắn lại xuất hiện 8 luồng ánh sáng nhu hòa. Mạnh Hạo quan sát giây lát, linh thức tỏa ra tiếp xúc với một đao ánh sáng nhu hòa ở trong đó bỗng hiện lên một lượng lớn tin tức ở đầu. Trong đó ghi chép 10 loại đan dược pháp bảo cùng không ít tạp vật, có miêu tả những vật cần giao dịch. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên. Sau khi thu hồi linh thức chạm vào một đạo ánh sáng nhu hòa khác, trong đầu hắn lập tức hiện lên nội dung là nội dung lúc trước hắn khắc lên ngọc giản. Mạnh Hạo hiểu ra đôi chút, rồi lại tiếp tục xem cho đến khi ánh mắt hắn lướt đến đoàn ánh sáng nhu hòa cuối cùng trong đó. Nơi đây tồn tại một bức họa chân dung. Trong lòng của Mạnh Hạo cười gần. Bức họa trong ngọc giản này chính là bản thân hắn, mà những vật cần ghi đến nó trong đoàn ánh sáng nhu hòa cũng chính là Lôi Đình Diệp. Cái gọi là bí hội tồn tại tất yếu. Cách giao dịch thực chất là để khiến cho những người ở đây trầm tĩnh lại, tùy tâm sở dục đổi lấy ra rất nhiều vật mà ngày thường không tiện trao đổi. Có khi cho dù giao dịch hai bên thành công thì cũng chẳng biết nhau là ai. Lại có hai người giống nhau, giống ta, đều đưa tin tức phải đổi là Thanh La Tông. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi đó yên lặng chờ đợi. Hắn tin rằng nhất định sẽ có người liên hệ với mình. Trong lúc chờ đợi thì linh thức cũng tán ra. Hắn nhìn kỹ lưỡng những thứ ánh sáng nhu hòa này. Đúng lúc ấy, ở trong sương mù bỗng xuất hiện một đạo bạch quang trống rỗng. Hai mắt Mạnh Hạo nheo lại, chặn lấy đạo bạch quang này. Lúc chạm phải, trong đầu hắn lại hiện lên một đoạn thông tin có liên quan đến chuyện Thanh La Tông. Những thứ ta được biết cũng chỉ sơ sơ, nhưng mà đảm bảo là thực, ngươi phải trả 50 vạn linh thạch cho tin này. Mạnh Hạo nhíu mày. Mua tin tức ở đây thực là chuyện thật giả, không thể phân biệt được. Cùng lúc đó lại xuất hiện thêm một đạo bạch quang nữa. Sau khi bị Mạnh Hạo bắt được, ở trong đầu lại hiện thêm một đoạn thông tin khác. Chuyện của Thanh La Tông tin đồn bên ngoài cũng nhiều ý kiến. Ta đều có tin tức trong tông môn. Thật hay giả ta cũng không biết, nhưng mà nếu như người muốn biết thì cần phải 70 vạn linh thạch. Một lúc sau đạo bạch quang thứ ba, thứ tư lần đợt xuất hiện, nhưng mà nội dung bên trong đều tương tự, khiến cho người ta không thể phân biệt được thực giả, hơn nữa lại giá cực cao. Lần đầu tiên ta tham dự cái loại giao dịch kiểu này, không có kinh nghiệm. Đổi như vậy căn bản là không được tin thật, mà giá lại còn cao. Ta hiện giờ cũng chả có nhiều linh thạch đến như thế. Mạnh Hạo nhíu mày, không kiểm tra lại mà tiếp tục quan sát vật phát ra ánh sáng nhu hòa này. Hắn phát hiện trong đó có rất nhiều thay đổi, hoặc là tăng, hoặc là giảm. Cho đến một lúc sau, gương đồng ở trong túi càn khôn quán bỗng chợt nóng lên, nhưng mà rồi cũng nhanh chóng mất đi. Mạnh Hạo có chút giật mình. Lấy gương đồng xem kỹ lưỡng, không phát hiện chỗ nào bất đồng. Trầm ngâm thu lại, rồi cứ như có ý nghĩ, tiếp tục nhìn về phía vật phát ra trong những ánh sáng nhu hòa kia. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào trong một luồng ánh sáng nhu hòa trong đó. Ở bên trong chứa rất nhiều tạp vật, một thứ biểu lộ ra. Tuế Nguyệt Tàn Quyền. Mạnh Hạo để ý tới vật này là bởi vì trong đoàn ánh sáng nhu hòa này có tên rất mờ, hơn nữa trước đây cũng không xuất hiện. Dáng vẻ là vừa lộ ra, dường như là nếu không phải là linh thức lúc này của Mạnh Hạo vượt qua trúc cơ trung kỳ, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với trúc cơ hậu kỳ, thì hắn không thể nào nhìn thấy. Dường như bị ai đó dùng bí thuật che giấu, duy chỉ có người có được linh thức trúc cơ hậu kỳ mới có thể nhìn được. Tuế Nguyệt Tàn Quyền, tổng cộng 3 quấn. 3 quấn hợp lại có thể hình thành Tuế Nguyệt Chi Luyện, có thể diễn hóa Tế Nguyệt Kiếm Trận. Quấn thứ nhất hiện đang được công bố ở đây, nếu như có hứng thú có thể liên hệ với ta. Mạnh Hạo nhắm mắt lại nhìn kỹ lưỡng, càng xem quang mang trong mắt hắn càng sáng ngời. Đến cuối cùng, cho dù bên cạnh hắn đã có không ít ánh sáng hỏi về trúc cơ đan, nhưng mà hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, đắm chìm vào trong phần đầu liên quan đến Tuế Nguyệt Tàn Quấn. Tuế Nguyệt Nhất Xuất, chúng sinh kiếp không. Trận kiếm này có nhiều biến hóa, 3 kiếm thành trận, 9 kiếm sát trận, nếu 18 kiếm có thể diễn hóa Tế Nguyệt Chi Thương. Đúc Tuế Nguyệt kiếm cần thiên địa kỳ mộc, bởi cây từ xa xưa chứa đựng Tuế Nguyệt biến thiên, trong đó lấy xuân thu mộc, niệm tức mộc, linh hỏa mộc làm chủ, nếu thiếu bất kỳ một trong ba loại cây này, thì cây trăm vạn tuế nguyệt khác thay thế cũng có thể. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên. Sau khi thu hồi linh thức, hít sâu một hơi, mắt lộ vẻ trầm ngâm. Bởi trên người hắn đúng là có Xuân Thu Mộc, cho nên rất động tâm với tuế nguyệt kiếm này. Một lát sau, tay Mạnh Hạo rơi lên một trào ở trên ánh sáng nhu hòa kia. Bỗng một đạo bạch quang bay ra quấn quanh ngón tay của Mạnh Hạo, liền bị Mạnh Hạo khắc một câu, biến mất không có chút vết tích gì nữa. Bạch quang lại nhanh chóng bay trở về. Sau khi Mạnh Hạo va chạm phải thì trong đầu hắn hiện ra văn tự. Nếu như đã thấy tuế nguyệt tàn quấn, cho tới tu vi của ngươi cũng đủ. Nhưng mà quấn này ta chỉ có một, hai quấn còn lại cần chúng ta cùng hợp tác để giành đấy. Đây đã có một người đồng ý. Nếu như ngươi gia nhập, khả năng thành công của chúng ta hiển nhiên là sẽ lớn hơn một chút. Chuyện liên quan tới Thanh La Tông ở đây, nếu ngươi tham dự thì cần phải thề không được tiết lộ một chút nào cho người bên ngoài tông môn. Đạo thề hóa thành ngọc giản, mang tới chỗ ta, như vậy coi như là một phần của ngươi. Mạnh Hạo trầm ngâm một lúc, hai mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Nhưng mà lúc ngẩng đầu lên, tay phải lấy ra một quả ngọc giản đặt trên mi tâm, lát sau đưa vào trong bạch quang, ngọc giản theo đó mà biến mất. Không lâu sau, với ánh mắt sáng ngời của Mạnh Hạo, hắn thấy rất nhiều bạch quang xuất hiện. Linh thức đào qua liền tìm được trong đó hồi âm của người hắn đợi. Thành La Tông một năm trước chiếm được một tấm mật đồ, trong đó có chỉ tới một lối đi vào thượng cổ phúc điện. Một năm nay Thanh La Tông xuất động mấy lần, cuối cùng dừng bước ở một chỗ bên ngoài biệt tuyệt bích, nơi chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể vào. Người gia nhập cần phải dựa vào yêu cầu của Thanh La Tông thu hồi vật trong đó càng nhiều, thì La Địa Đan lấy được càng nhiều. Điểm tụ tập của chúng ta là ở khu thượng cổ Nhật Nguyệt Luân Phiên này. Khoảng 10 ngày sau lại tiếp tục hé lộ. Cho nên ngươi phải nhanh chóng đi Thanh La Tông, trở thành một trong những tán tu trúc cơ được tông môn triệu tập. Mạnh Hạo ngẩng đầu, mặc cho bạch quang kia tiêu tán, ở trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Tin này cho dù thực hay giả, giờ đây trong Thanh Vân Quốc đang có hàng loạt tin tức hỗn độn, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, phần lớn đều là di tích chiến trường tương tự hoặc là chuyện gì đó của phúc điểm. Thăm dò cẩn thận, có lẽ không ít người hiểu chuyện đã đoán ra được cơ sở. Và lại, Thanh Vân Quốc này dù sao cũng thuộc về Thanh La Tông. Giờ đây trong trạng thái hỗn loạn, nếu nói không liên quan đến tông môn, thì tuyệt nhiên không thể nào. Chỉ có La Điện Đan thực sự có chỗ tốt rất lớn đối với ta. Mạnh Hạo thông qua bí trận hội này, hiểu được rất nhiều về chuyện Thanh La Tông. Nhưng mà càng như vậy thì hắn lại càng chần chừ. Lần triệu tập tông môn này không thể đi. Ý niệm Mạnh Hạo rất chắc chắn. Linh thức đào qua những ánh sáng nhu hòa kia, đúng vào lúc muốn thu hồi lại, thì hai mắt của Mạnh Hạo bỗng nheo lại. Dù ngồi khoanh chân ở chỗ đó, nhưng mà lại có một cỗ nhuệ khí ở trong phút chốc tán ra trong cơ thể. Hắn nhìn chằm chằm ánh sáng nhu hòa của tuế nguyệt tàn quấn mà hắn ước định ở trong. Trong đó nhìn thấy một vật phẩm ở bên trong vừa mới bị cải động bán ra, nhưng mà lại nhiều hơn một viên đan dược. Viên này có tên là dưỡng nhan đan. Dưỡng nhan đan là một đan dược rất tầm thường, giá cả cũng rất rẻ. Chỉ là một viên đan tầm thường trong lượng lớn tạp phẩm đan dược không thể nào thu hút. Nhưng mà viên đan này, đối với Mạnh Hạo mà nói thực sự là một ký ức thanh ảnh dưới trăng tốt đẹp vào 7 năm trước. Không ngờ đây cũng có thể thấy dưỡng nhan đan. Mạnh Hạo nhẹ than một tiếng. Giờ đến mua dưỡng nhan đan cho đến một lúc. Sau khi một đạo bạch quang đem viên dưỡng nhan đan này rơi vào tay của Mạnh Hạo, thì cơ thể Mạnh Hạo trong nháy mắt này chấn động mạnh một cái. Trong sương mù, thân hình Mạnh Hạo chấn động, hai mắt lộ ra chút lệ mang, thậm chí hơi thở dồn dập. Tu vi trong cơ thể hoạt động hết sức làm cho sương mù cũng quay cuồng theo. Nhưng Mạnh Hạo không hề để ý những thứ đó. Hắn lại nhìn dưỡng nhan đan giữa hai ngón tay, ánh mắt ngưng lại. Ở trên viên đan dược này khắc một ngọn núi. Bức họa này rõ ràng cho thấy là bị người tự mình khắc đến, không có chút dao động pháp lực nào. Đây cũng chẳng phải viên đan dược quý báu gì, chỉ là một viên đan tầm thường, là một luồng tưởng niệm. Bởi không phải người Kháo Sơn Tông thì sẽ không biết được ngọn núi kia. Đó là Đông Phong của Kháo Sơn Tông. Hình dạng núi đã khắc sâu trong đầu của Mạnh Hạo, cho nên hắn liếc một cái có thể nhận ra. Người có thể vẽ ngọn núi này trên dưỡng nhan đan lại xuất hiện ở Thanh Vân Quốc này. Trong đầu Mạnh Hạo lập tức hiện ra một thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đó là một nữ tử mặc áo trắng, dung nhan tuyệt đẹp, nhưng mà lại làm cho người ta cảm giác lạnh như băng. Người đó là người mang Mạnh Hạo bước vào tu chân giới, từng dưới ánh trăng quay đầu nhìn hắn. Hứa Thanh. Hứa sư tỷ. Nhưng mà Mạnh Hạo cũng không đủ căn cứ để chứng minh rằng cái viên dưỡng nhan đan này chính là vật mà mình đã đưa cho Hứa sư tỷ năm xưa. Nhưng mà trực giác mách bảo hắn rằng chính viên đan dược cầm trong tay lúc này chính là thứ mà năm đó hắn tặng ra. Tay phải Mạnh Hạo nắm chặt viên dưỡng nhan đan, ngồi yên ở đó, gương mặt che giấu đấu lạm như là dần muốn ngưng tụ cuồng phong bạo vũ. Nếu nàng vẫn không sử dụng viên đan này mà mang đi theo Thanh La Tông thì tại sao bây giờ đã xuất hiện tại đây? Nàng sống ở Thanh La Tông ra sao đây? Trên đan dược này có vẽ Đông Phong. Nàng là đang tưởng niệm về Kháo Sơn Tông hay là một người nào đó? Viên đan vẽ Đông Phong này nếu như chỉ có ý nghĩa bình thường đối với Hứa sư tỷ thì nàng có thể tặng cho người khác, cũng có thể bán đi. Nhưng mà người nói chuyện với ta lúc trước không thể nào là Hứa sư tỷ được. Mạnh Hạo buông lỏng tay nhìn bức tranh khắc trên dưỡng nhàn đàn, bỗng ý niệm muốn tìm Hứa sư tỷ trào lên mạnh mẽ, bởi vì trong lòng hắn lúc này đã lờ mờ có đáp án. Hứa sư tỷ. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn mang sắc sảo, hít một hơi sâu có thể nhìn ai đó từ viên đan này. Nếu không tặng cũng không bán thì chỉ có một khả năng. Mạnh Hạo đau đớn trong lòng, có chút hoảng hốt. Đầu hiện lên thân ảnh Hứa sư tỷ nhiều năm về trước. Rất lâu sau hắn nặng lẽ đặt viên đan dưỡng nhan đan này vào trong túi càn khôn. Thành La Tông. Còn có người lấy ra Tuế Nguyệt Tàn Quấn này. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh sáng nhu hòa phía trước. Đây không phải chỗ ra tay. Một khi kích động thì không thể lường trước được sẽ có hậu quả gì. Hơn nữa rất dễ rút dây động rừng. Mạnh Hạo trầm ngâm. Hai mắt là dưới đấu lạp lộ vẻ quyết đoán. Hắn đã thay đổi ý kiến, chắc chắn muốn đi Thanh La Tông. Đối với bí hội tiếp theo, Mạnh Hạo đã không có một chút hứng thú gì cả. Hắn nghĩ tới thân ảnh Hứa sư tỷ năm đó, cho đến sau khi kết thúc bí hội, ở trong lòng khẽ than, nhìn sương mù quanh biến mất, nhìn Thanh Sơn lão giả phất tay về phía mọi người, gật đầu mới xoay người rời đi. Mọi người trong đình vẫn không đợi liên kết với nhau, liền lần lượt tiêu tán. Vị trí truyền tống riêng mình cũng không có thống nhất. Cũng chính là các loại thủ đoạn của tổ chức bí thương mới khiến cho ngày càng nhiều người hứng thú với kiểu tụ hội này. Thân ảnh Mạnh Hạo hiện rõ là khi đấy đẩy cửa từ trong một trạch tử khác của thành trì bước ra. Chỗ này cách nơi trước đây hắn đi theo lão đào khoảng nửa thành trì. Và đại Mạnh Hạo đã sớm nhận ra vị trí đúng của vương phủ kia có thể không phải thành này. Chỉ có thể hiện giờ có nhiều cửa vào ở trong thành này mà thôi. Đi ở đầu đường, ánh trăng nhô lên cao. Mạnh Hạo nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, bóng của ánh kéo dài. Cô ảnh giữa ánh trăng dường như là đang mang theo vẻ huy quạnh. Giữa hôm qua và hôm nay, trăng vẫn vậy, còn mặt đất thì không. Qua vài năm thoáng chốc đã không tìm được quê nhà. Mạnh Hạo than nhẹ rồi đi thẳng. Đi tới chỗ trời hừng sáng, đến tòa thành của tu sĩ, thân ảnh quán hóa thành một đạo cầu vòng mà bay thẳng như tên bắn đến Thanh La Tông ở Thanh Vân Quốc. Vài ngày sau, Thanh La Tông nằm ở phía đông Thanh Vân Quốc, giữa thập vạn đại sơn. Sơn môn oai nghiêm, hào hùng, đủ khiến các tu sĩ sau khi thấy bị kinh sợ, chấn động tâm thần. Thập vạn đại sơn vần quanh làm nổi bật 19 núi giữa. Ở trên 99 núi này, có một đỉnh dựng ngược hóa thành mặt đất, rủ xuống vô số nhành liễu lan ra khắp mặt đất, ngắn thì vài trượng mà dài thì tận mấy trăm trượng, mây mù lượn lờ, một cảnh môn phái tiên gia. Từng trận điêu lan ngọc thế tuyệt đẹp, lầu các san sát, đại điện khắp nơi. Ở trên mặt đất 99 núi có có cầu vòm bảy màu như cầu vòng nối liền, đẹp đẽ vô cùng. Dưới chân núi nước chảy ào ào, núi đá chẳng chịt khiến cho toàn bộ tông môn đều lộ ra vẻ mỹ lệ khôn cùng. Cũng có rất nhiều tiếng chuông vang vọng đọng lại trong tâm trí mọi người, khiến cho người nghe cảm thấy rất yên bình. Càng xa hơn là ngọn núi cao nhất Thanh La Tông, tựa như có thể chạm tới trời cao vậy, nơi có một lư hương thực lớn được nhiều đời thờ phụng. Ba cây hương to lớn cắm ở bên trong, tựa như là vĩnh hằng bất diệt, vĩnh cửu phiêu hương. Làn khói bay lên, bị gió thổi tan, mỏng manh tựa như là cảnh điễu, khiến cho mọi người nhìn vào làn khói kia, tựa như là có thể thấy được nhân sinh vô thường. Nơi đây chính là tông môn của Thanh La Tông. Thậm chí nếu Thanh La Tông nguyện ý, bọn họ có thể khiến cho thập vạn đại sơn nơi này đều biến thành tông môn của mình. Dù sao thì bọn họ cũng là một trong ngũ đại tông môn Nam Vực, nội tình uyên thâm, kéo dài qua nhiều vạn năm rồi. Linh khí nơi đây cực kỳ nồng đậm. Cho dù là giáp giới thập vạn đại sơn, thì độ dài linh khí cũng đều vượt qua tất cả linh sơn của các tông môn triệu quốc. Một khi bước vào trong thập vạn đại sơn, thì lại tăng đi mấy lần. Bất kể ngọn núi nào đều có thể so sánh với sơn cốc mà Mạnh Hạo chọn lựa trúc cơ. Nhất là trong thiên sơn, cái loại linh khí nồng đậm này, nếu người bình thường ở bên trong nhất định sẽ kéo dài tuổi thọ. Thậm chí là cả trẻ con mới sinh cũng có thể thổ nạp linh khí, không cần là cố công tu hành, tu vi cũng tùy theo đó mà tăng trưởng dần. Nếu đã đến Bách Sơn thì lại càng kinh ngạc. Trong Bách Sơn của Thanh La Tông ta, chỉ có đệ tử nội môn mới đủ tư cách, còn đệ tử ngoại môn chỉ có thể ở trong thiên sơn. Nhưng cho dù là thiên sơn cũng vượt qua được rất nhiều cái gọi là linh sơn trong thế gian. Ngoài Thanh La Tông thập vạn đại sơn, một nam tử mặc trường bào màu xanh, thần sắc mang theo vẻ ngạo nghễ, đang thản nhiên lên tiếng. Xung quanh gã có 9 tu sĩ ăn vận không giống nhau, hiển nhiên là không đến từ cùng một nơi. Đều nhìn Thanh La Tông, một người trong đó là Mạnh Hạo, mặc trường bào văn sam, da hơi đen, nhưng mà lại ẩn chứa một khí chất nho nhã ở bên trong. Vạn Sơn là nơi dành cho tân khách, nhưng mà ta khuyên vị đạo hữu từ ngọn núi thuộc quyền của chúng ta thì đừng xâm nhập nơi khác, vì ở đó đều là phong ấn vô cùng nhiều mạnh thú. Thậm chí còn có một số chỗ là của đệ tử nội môn nhốt lại để mà có chỗ trọng dụng. Một khi xâm nhập vào thì sinh tử khó liệu. Người thanh niên mỉm cười, ánh mắt đào qua 5 người Mạnh Hạo ở bên trong đám người. Chư vị đạo hữu hưởng ứng ý của Thanh La Tông ta, cùng đến đây chính là tân khách của bổn tông, có thể một người một núi với đầy đủ vật tư tu hành ở trong vạn sơn. Và lại sau khi vào núi, ngày mai sẽ có đệ tử đan sơn của Thanh La Tông ta đưa viên la địa đan đầu tiên cho chư vị. Viên đan này là lễ gặp mặt, nhưng mà chân mỗ vẫn muốn nhắc nhở chư vị là nếu đã cầm đan dược bước vào vạn sơn ấn dấu tay thì giống như là định giao hẹn. Một khi đổi ý hoặc là tự ý rời đi thì sẽ nhận phải sự trừng phạt của Thanh La Tông ta. Lúc người thanh niên ôm quyền mỉm cười, đã đưa theo 5 người Mạnh Hạo đến vạn sơn. Ở đây đã có 5 đệ tử ngoại tông của Thanh La Tông đang chờ. Chuyện này rất công bằng. Trong 9 người có một lão già hôi bào, thản nhiên lên tiếng. Những người còn lại cũng hưởng ứng. Mạnh Hạo không nói gì, ánh mắt đào qua ngọn núi vô tận Thanh La Tông. Nếu đã như vậy, xin mời chư vị đạo hữu đến lượt này không nên đợi quá lâu. Dù sao thì phía trước cũng có rất nhiều đạo hữu tới rồi. Người thanh niên mỉm cười ôm quyền nói. Không biết đạo hữu trúc cơ lần này đến Thanh La Tông tổng cộng có bao nhiêu người? Trong 5 người có một nam tử trung niên sắc mặt vàng vọt bỗng lên tiếng. Không tính ngài thì đã có 97 người tới. Thanh niên họ Trần thản nhiên thốt lời, rồi gật đầu với 5 người kia một cái, quay người hóa thành cầu vồng mà rời đi. Mời chư vị tiền bối đi theo bọn ta, chúng ta sẽ chỉ dẫn núi tạm cư cho các ngài. Bước đi theo thanh niên họ Trần, 5 đệ tử ngoại tông ở tông môn có vẻ trẻ tuổi ôm quyền cúi đầu về phía Mạnh Hạo, thần sắc khách khí. Người chỉ dẫn cho Mạnh Hạo là một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi, bộ dáng tu vi ngưng khí tầng 7, dung nhan tú lệ đem lại cho người ta cảm giác nhu thuận. Mời tiền bối. Nếu thiếu nữ cất giọng nhẹ nhàng, mặc dù Mạnh Hạo hơi đen, nhưng mà dáng vẻ nho nhã mang khí chất của người đọc sách hiếm thấy trong đám tu sĩ đã khiến cho thiếu nữ ấy phải liếc nhìn mấy lần. Đặc biệt hai mắt Mạnh Hạo trong veo, dường như là ở trong đó luôn ẩn chứa một loại lực yêu dị nào đó rất thâm sâu, khiến cho thiếu nữ đang ở tuổi có mối tình đầu, đang cùng nhau nhìn Mạnh Hạo, thì khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng lên. Tiền bối. Thiếu nữ cúi đầu. Đi thôi. Mạnh Hạo mỉm cười nhìn thiếu nữ, nghĩ tới Kháo Sơn Tông năm đó, nghĩ tới Hứa Sư Tỷ, ngẩng đầu nhìn đại sơn vô tận của Thanh Đa Tông, sâu trong mắt hắn lộ vẻ chấp nhất. Cô gái này chỉ dẫn đưa Mạnh Hạo đến một nơi xanh biếc, có thể thấy núi cao. Ở trên núi này có lầu các đình viện, nhành liễu quấn quanh, đường nhỏ đá xanh giữa núi uốn lượn. Lúc gió thổi qua cuốn theo linh khí, khiến cho tinh thần người đi rung lên. Đến đình viện, Mạnh Hạo lấy ra một châm hoa của con gái. Châm hoa này lấy từ trong túi trữ vật của đại hán họ Từ ở bí hộ trong túi Càn Khôn, đưa cho thiếu nữ cầm đi. Thiếu nữ thèn thùng đỏ mặt, lại nhìn Mạnh Hạo mấy lần, lòng rồi tựa như là con nai đang hoảng loạn rời đi. Trời nhanh chóng chuyển tối. Khi màn đêm buông xuống, bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng ve chốc chốc lại truyền ra từ ngoài. Mạnh Hạo ngồi khoanh chân trên lầu hai, hai mắt đang nhắm bất thình lình mở ra. Gần như lúc hai mắt chớp, bỗng có tiếng kêu thê thảm từ xa vọng tới xung quanh, giống như là dãy giụa cuối cùng trước khi chết xé tan màn đêm yên tĩnh. Mạnh Hạo đứng trên lầu hai bên cửa sổ, ở bên ngoài ánh trăng đã nhô lên cao, mặt đất tựa như là được phủ một tầng cát bạc. Đứng ở vị trí này, có thể nhìn thấy được pháp lực dao động không ngừng từ phía đỉnh núi xa. Có tiếng kêu thảm thiết đang truyền từ nơi đó đến, thậm chí lúc này đã có không ít bóng người từ ngọn núi khác bay ra, từ xa xa mà nhìn lại. Rất nhanh, ở trên bầu trời có từng đạo cầu vồng phá không mà tới, thẳng tới ngọn núi đang truyền ra tiếng kêu thảm thiết kia. Không lâu sau, pháp lực dao động trên núi này cũng đã tiêu tán, tựa như là chưa hề có chuyện gì đó xảy ra. Bầu trời đêm lại một lần nữa an tĩnh trở lại. Mạnh Hạo nhíu mày, ở trong mắt lộ ra một chút tinh mang. Ngọn núi phát ra âm thanh kêu thảm thiết kia, hắn nhớ đó là nơi mà cái tên nam tử mặt vàng như hến kia là buổi sáng hôm nay đã tới. Lúc này lại thấy có một số thân ảnh từ trong ngọn núi phía trước đã hóa thành cầu vồng bay tới. Mạnh Hạo cũng định lao theo để xem tình hình ra sao, hắn bỗng nhiên ngừng tay lại. Hắn hơi đổi sắc, cúi đầu nhìn về phía túi Càn Khôn, vỗ lên nó một cái, lập tức cổ ngọc phong yêu bay ra ngoài, rơi vào trong tay hắn. Cổ ngọc phong yêu này lóe lên, phát ra u mang, đồng thời có một loại cảm giác kỳ dị từ đáy lòng Mạnh Hạo trỗi dậy. Cảm giác này nói không rõ được, dường như là một cỗ khí tức không thể nhìn thấy, làm cho Mạnh Hạo có một chút bực dọc, nóng nảy. Ngẫm nghĩ một chút, Mạnh Hạo lấy ra miếng cổ ngọc của phong yêu đời thứ 8, đặt lên trên lòng bàn tay. Thường có linh hồn tồn tại trong luân hồi, tránh né việc chôn cất. Khí tức này tựa như là yêu, mà không phải yêu, nằm ở phía trên chúng sinh, nhiễm phải ngàn vạn thay đổi của hồng trần. Cái loại khí tức này an tường, nhưng mà lại cắn nuốt xương cốt để mở đường, nghe thấy ý này, cần phong lại. Trong đầu Mạnh Hạo xuất hiện thanh âm tang thương của phong yêu đời thứ 8. Mạnh Hạo tựa như là có suy nghĩ gì đó, cũng không có rời khỏi nơi này, mà là đứng ở bên cửa sổ, linh thức tản rộng ra quan sát ngọn núi truyền ra âm thanh thảm thiết phía trước, nghe thấy tiếng cãi nhau ở nơi đó truyền đến. Vị đạo hữu này đã chết rồi, hôm nay Thanh La Tông nếu như là không cho chúng ta một cái công đạo, thì chúng ta quyết không bỏ qua. Đúng thế, chúng ta hướng ứng sự triệu tập của Thanh La Tông mà tới, tuy thực sự là vì La Địa Đan. Nếu là quang minh chính đại mà chết do đấu pháp với người khác thì thôi, nhưng mà mấy ngày này thỉnh thoảng đêm khuya đã có người chết thảm, các người đã cố tình che giấu hiện trường không cho người khác xem xét, việc này nhất định là có vấn đề. Đám tu sĩ trúc cơ xung quanh ngọn núi này ước chừng có hơn 10 người, lúc này đều đang lạnh mắt nhìn đám tu sĩ Thanh La Tông ngăn cản bọn họ tiến tới xem xét hiện trường tử vong. Thậm chí ở phía xa cũng có không ít những tu sĩ trúc cơ đều đã rời núi của mình lao tới nơi này. Mặc dù không nói gì nhưng mà linh lực toàn thân bọn họ cũng đã tản mát, dao động không ngừng, khiến cho uy áp không ngừng dâng lên, hóa thành từng đạo phản kháng không có tiếng động. Sắc mặt đám đệ tử Thanh La Tông ngăn mọi người bước lên ngọn núi kia đều là vô cùng khó coi. Nhưng vào lúc này, từ phía sau núi ấy lại truyền ra một âm thanh giả nua. Trong vòng 3 ngày, bản tông sẽ cho chư vị một cái công đạo. Sau khi âm thanh vang lên, thì một lão già mặc đạo bào rộng thùng thình bỗng nhiên xuất hiện. Khuôn mặt lão ta xám đầu. Khi xuất hiện thì mang theo trên người một cỗ uy áp, khiến cho đám tu sĩ bốn phía đều là biến đổi thần sắc. Mấy gã đệ tử Thanh La Tông vội vàng khom người cúi đầu. Bái kiến Trần trưởng lão. Lão già cất bước đi, rõ ràng đang đứng ở chân núi, nhưng mà khiến cho đám tu sĩ trúc cơ giữa hư không đều trầm mặc, càng không ít người khom lưng cúi đầu, hiển nhiên là nhận ra được thân phận của lão già này. Mạnh Hạo đứng nơi cửa sổ, thần sắc thản nhiên như thường, nhưng mà đôi mắt hơi co lại. Lão già này chính là trưởng lão Thanh La Tông, tu vi tất nhiên không thể là trúc cơ mà là kết đan. Chư vị có thể tới giúp Thanh La Tông ta, lão phù vô cùng cảm kích. Về phần nhiều ngày qua không ngừng có người bị giết, việc này cũng khiến cho lão phù tức giận không thôi. Trong 3 ngày ắt đưa hung thủ này ra ngoài ánh sáng. Ánh mắt lão già đảo qua đám người xung quanh, thanh âm không lớn nhưng mà lại truyền vào tận sâu trong tâm thần của mọi người. Trần tiền bối đã lên tiếng, vậy chúng ta cũng an tâm, đa tạ tiền bối đã chủ trì công đạo này. Đám tu sĩ trúc cơ nơi đây đều cúi đầu, sau đó bay về phía ngọn núi của mình. Nếu như là trưởng lão Thanh La Tông đã xuất hiện, hơn nữa cũng đã cho câu trả lời thuyết phục, thì bọn họ đương nhiên là cũng không có dám tiếp tục dây dưa nữa. Rất nhanh, ở bên ngoài liền an tĩnh trở lại. Sau khi lão già họ Trần kia rời đi, thì đám đệ tử Thanh La Tông cũng tản đi theo. Ngọn núi mới rồi còn âm thanh gào thét kia cũng đã dần dần khôi phục yên tĩnh, nhưng mà không còn có một kẻ nào dám có ý niệm bước vào nơi này mà thám thính nữa. Mạnh Hạo nghĩ ngợi, sau đó xoay người lại, nhắm mắt ngồi xuống. Ở trong đầu hắn lại luôn vang lên âm thanh của Phong Yêu đời thứ 8. Thanh La Tông này thật là có chút quỷ dị nhỉ. Mạnh Hạo mở hai mắt, ở trong đó lấp lóe một tia tinh mang. Cái khí tức làm cho hắn ghét kia đang dừng lại, giống như là còn nồng đậm hơn. Hắn cúi đầu suy tư, lấy ra mặt nạ huyết tiên truyền thừa, linh thức phóng vào bên trong, cảm nhận huyết vụ đang bao phủ lấy lão tổ Lý Gia. Mấy ngày nay lão tổ Lý Gia cũng có suy yếu không thôi, kêu thảm thiết như lúc đầu cũng không còn phát ra nữa rồi, tựa như là không còn một chút khí lực nào cả. Người hẳn là có hiểu biết với Thanh La Tông. Mạnh Hạo truyền lại linh thức. Hắn cảm nhận thấy thân phận của lão già này có chút quái dị, nhất là khi nghĩ tới Lý Đạo Nhất thì cảm giác đó càng thêm mãnh liệt hơn. Hiểu biết cái dám chó, cái loại tiện nhân độc ác này, có bản lĩnh thì ngươi... Lão tổ Lý Gia lên tiếng, giọng khàn khàn vô cùng oán độc. Nhưng mà không chờ lão ta nói xong, thân sắc Mạnh Hạo bình thản, cắn một ngón tay, một giọt tiên huyết bay ra bao phủ lấy lão tổ Lý Gia bên trong. Nhất thời âm thanh kêu gào thảm thiết lại truyền ra, hắn thu hồi lại linh thức, cũng chẳng thèm nói gì nữa, cất mặt nạ đi. Cùng lúc đó, ở Thập Vạn Đại Sơn bên dưới Thanh La Tông tồn tại một cái động trông như là một cái mê cung khổng lồ. Tiết sâu bên trong có một đài cao, bốn phía là châm đèn đuốc, hỏa diễm lay động chiếu sáng toàn bộ nơi đây. Trên đài cao có 3 vị lão già ngồi khoanh chân tại đó, toàn thân 3 người đều là khô héo, ngồi ở đó tựa như là người chết vậy, từ khí nồng đậm lượn lờ. Nhưng mà khi bọn họ mở mắt ra thì bên trong chỉ có một vẻ tang thương cùng u mang vô tận. Thân đảnh 3 người lúc vặn vẹo, tựa như là lâm vào trạng thái giữa hư ảnh và chân thực, dường như là không có tồn tại trên thế giới này vậy. Ở 3 người có một tấm da, hẳn là luyện chế từ một con mãnh thú nào đó. Ở bên trên có không ít dấu vết bị tàn phá, phía trên đó vẽ một bức địa đồ. Lúc này tấm tàn đồ đang lay động không thôi. Ở trên tấm bản tàn đồ này có thể thấy được một ảo ảnh nam tử mơ hồ, không có tiếng động phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhìn qua giống như là linh hồn vậy. Người này có thể nhận ra là một nam tử trung niên, sắc mặt vàng như nến, chính là một trong năm người cùng Mạnh Hạo đến đây trong mấy ngày gần đây. Thân ảnh của gã mơ hồ, cho tới khi biến mất, thì tấm tàn đồ kia dường như là dài ra một chút, màu sắc có vẻ bóng bẩy ra. Một màn này thực sự là có kẻ nào thấy được cũng phải cảm nhận được sự quỷ dị của nó. Ngày mai là đêm trăng rồi, nó chỉ cần nuốt thêm một người là có thể mở ra rồi. Một lúc sau, một vị lão già chậm rãi lên tiếng, âm thanh khàn khàn, tựa như là cào vào vật gì đó. Sau khi mở ra thì cái gì cũng sẽ thành công hết. Một khi mà thành công lấy được vật truyền thừa thì không chỉ có chúng ta, ngay cả cái đám lão tổ bọn họ cũng có thể thức tỉnh thêm một lần nữa. Không cần phải ẩn núp trong hư giới, không thấy trời, không thấy đất này. Đám tiểu oa nhi trúc cơ bên ngoài còn chưa đủ. Mặc dù chúng ta lan truyền tin tức, nhưng mà đám tông môn gia tộc cũng không có dễ dàng mà bị mắc mưu như thế đâu. Không sao, đám tiểu oa nhi trúc cơ kia chỉ là bộ phận mà thôi. Còn những thứ chuẩn bị khác nữa, lần này nhất định có thể thành công. Bà lão già lần lượt lên tiếng, sau đó thân ảnh dần biến mất. Duy chỉ có tấm tàn đồ kia tựa như được cung phụng đặt trên bình đài, có chút lay động, quỷ dị. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.